Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng thì khen đỉnh đỉnh đỉnh. Chết thì trị liệu ơi đệt mẹ mày. Dịch, Ethereal, cái đội này của chúng ta có độc đấy à? Lại là đội ba tranh vũ. Bây giờ ra đường cái là gặp tranh vũ được ngay hả? Cha mạ ơi, lực chú ý của Trúc Hoài bị tiếng gào to vừa chua chát vừa bi phẫn của cái kéo lại. Ngay sau đó liền nghe thấy Hoa Nhu Nha ngạc nhiên kêu. Là Mạnh Tinh Vũ, là ức của Mạnh Tinh Vũ. Trời, không biết có phải người thật đang chơi không? Kép màn hình. Tôi xỉu đây, ID của Thục Môn bên đội kia Tinh Vũ. Lúc Mạnh Tinh Vũ mới làm đại diện thương hiệu thường xuyên livestream. Hơn nữa có bên phía game tuyên truyền nên hầu hết game thủ đều biết tài khoản game của anh ta. Tuy rằng mỗi server đều có người cố ý đặt tên ID tương tự. Nhưng phía góc bên phải của Ava Thục Môn team địch kia có tích V chứng thực. Chắc chắn là ức thật. Trúc Hoài nhìn chăm chú ID kia một lúc. Biểu tình lạnh nhạt. Không biết đang nghĩ đến điều gì. Ván này cậu chọn chơi trị liệu. Bình tĩnh nói. Còn 10 giây đếm ngược. Hoa Hoa phối hợp với cái đánh Thục Môn. Lúc đối phương kích hoạt chế độ bạo phát hai người nhớ tránh khỏi phạm vi công kích của anh ta. Hoa Nhu Nha. A, một tiếng, luyến tiếc nói, vì sao lại muốn đánh Mạnh Tinh Vũ chứ? Tôi còn muốn ở với người ta nhiều chút đó. Đánh trường kiếm không được sao? Con gái ai cũng có tí máu phen nữ. Trúc Hoài thông cảm, có thể, Hoa Nhu Nha còn chưa kịp hoan hô đã nghe thấy giọng nam trong tai nghe tiếp tục nói. Đánh Thục Môn chết, đánh trường kiếm, cậu bay màu. Nhớ lại lần trước trường kiếm kích hoạt đặc hiệu của tranh vũ. Hoa Nhu Nha liền trầm mặc. Trường kiếm chỉ cần một giây chưa chết liền có thể được trị liệu hồi máu trở lại. Hơn nữa, sau khi đặc hiệu tranh vũ của trường kiếm kết thúc sẽ có bắp tăng đam. Lực sát thương cực kỳ cao. Giết cái đứa dùng trang bị rách nát như mình còn dễ hơn ăn cháo. Giết chết trong một giây. Kể cả có là trị liệu level cao cũng không cứu nổi cô nàng. Hoa Nhu Nha ngữ khí kiên định. Game có thể thua. Thục Môn tất phải chết. Trúc Hoài cười nói. Bắt đầu rồi. Đấu trường bắt đầu. Mạnh Tinh Vũ thân đánh cận chiến thế mà không vội vàng qua đây. Lại chỉ đứng sát vào trị liệu. Hai người cứ như song sinh liền thân. Ngược lại trường kiếm cầm kiếm bạc sáng chói xông thẳng qua đây. Mục tiêu tiến đến là Trúc Hoài. Trúc Hoài đã có sự chuẩn bị từ sớm. Né sang trái một cái tránh khỏi khống chế của trường kiếm. Sau đó tự dùng giảm thương cho mình. Quay người chạy về phía đồng đội. Nhưng chạy được nửa đường bỗng bị lác chút. Ngay trong chớp mắt trường kiếm nhân cơ hội này liền đi lên quấn chặt lấy cậu. Làm cậu không thể hồi máu cho đồng đội được. Trúc Hoài không thể không dừng lại mà chiến với trường kiếm. Trúc Hoài không hề hoảng loạn. Bởi vì đây chính là kế hoạch tạm thời cậu mới thay đổi. Cậu vốn là muốn đi chi viện cho đồng đội. Đam của tranh vũ Thục Môn khá cao. Cậu sợ bọn họ không chống đỡ nổi. Kết quả đồng đội đã khiến cho cậu kinh ngạc. Hoa Nhu Nha chơi bách hoa cốc thế mà lại rất tốt. Phối hợp với cái cũng ăn ý hiểu nhau. Hiển nhiên khoảng thời gian cậu không ono này đã lập team với cái không ít. Ép cho máu Thục Môn tụt nhanh chóng. Mạnh Tinh Vũ chơi Thục Môn còn tạ hơn so với tưởng tượng. Vậy mà không biết đường tránh. Bị ăn một chiêu mạnh của cái. Nhưng anh ta có tranh vũ bảo hộ lại thêm vũ em trị liệu tranh vũ bảo vệ. Hai người tốn một lúc lâu vẫn không đánh chết được. Thanh máu Thục Môn vừa bị ép xuống dưới lại được bách hoa cốc bơm lên. Thục Môn nhìn mình cứ dạo chơi quanh cửa từ nãy giờ. Sắp điên luôn rồi. Trái lại HP của Hoa Nhu Nha và cái vẫn rất an toàn. Vì thế Trúc Hoài lại thay đổi kế hoạch tạm thời. Bám trụ lấy trường kiếm không cho anh đi cứu đồng đội. Nhưng trường kiếm giao chiến với Trúc Hoài một hồi xong hình như cũng đã nhận ra kế hoạch của cậu. Không ham chiến nữa. Tung một chiêu có thể khiến Trúc Hoài phải lùi bước ra rồi quay người đi về hướng cái bang. Cái tránh ra. Cái bang nghe tiếng liền phản ứng ngay nhưng vẫn bị chậm nửa bước. Thanh máu bị trường kiếm chém cho bay mất một nửa trong nháy mắt. Trúc Hoài nhanh chóng đuổi kịp đến, vội vàng hồi máu, khó khăn lắm mới đầy HP được. Thục Môn tay Tạ luôn bị đi, cậu ta sắp không nổi rồi. Quả nhiên, Trúc Hoài vừa dứt lời không lâu Thục Môn liền biến thành một khối thi thể. Nằm thẳng trên mặt đất lạnh băng, dù cho cuối cùng Trường Kiếm vội vàng chạy về cũng không thể cứu anh ta. Đánh Trường Kiếm, bên này Trúc Hoài 3v2, đội họ đang chiếm ưu thế. Nhưng Trường Kiếm của Ly Giang còn chơi giỏi hơn cái băng và Hoa Nhu Nha nhiều. Phán đoán, vị trí di chuyển, tận dụng khoảng cách sát thương, lại còn có thêm Tranh Vũ. Dù Trúc Hoài đã hết sức nhưng vẫn không thể hồi máu kịp cho thanh máu yếu mềm kia của cái băng. Rất nhanh cái băng liền ngã dưới kiếm. Sợ quá đi mất, ngữ khí Hoa Nhu Nha như sắp khóc đến nơi. Anh trai nhỏ ơi làm sao giờ? Hiện tại hai bên thế lực cân bằng nếu không tính đến trang bị. Trúc Hoài tay to, Trường Kiếm không giết được cậu. Hiện tại phải xem Hoa Nhu Nha có thể đá bay trị liệu bên kia không rồi. Trúc Hoài vừa di chuyển vừa nói. Tập trung đánh Bách Hoa Cốc. Trường Kiếm không giết tôi được. Hoa Nhu Nha mềm mại đáp lại một tiếng. Đuổi theo trị liệu team địch. Thế nhưng skill của hai người không phân cao thấp. Ván đấu 4 người thì có đến 3 Bách Hoa Cốc. Để lại hiệu ứng toàn trắng hồng hồng trên mặt đất. Trường Kiếm thử đánh về hướng Hoa Nhu Nha. Nhưng một mình Trúc Hoài bơm máu cho cô nàng không chút áp lực nào. Ở dưới tình huống 2v2, đây chính là điểm không tốt khi chiến với một trị liệu một xạ thủ. Xạ thủ, ai cũng đánh không chết. Trị liệu, ai cũng đánh không chết. Trúc Hoài vẫn luôn tìm cách để có thể nói chuyện với Ly Giang một hai câu. Nhưng cả hai tay cậu đều không rảnh. Lực công kích của Ly Giang rất cao. Suýt chút nữa là Hoa Nhu Nha rơi vào nguy hiểm. Hoa Nhu Nha đã giết Bách Tiểu Manh. Hệ thống thông báo đột nhiên nhảy ra khiến Trúc Hoài ngơ một chập. Trị liệu bên địch thế mà đã chết rồi. Chết thế nào vậy? Địa đồ, Hoa Nhu Nha, bạn gì ơi lác à? Trúc Hoài bật mic hỏi. Có chuyện gì vậy? Hoa Nhu Nha, không biết á, tự nhiên đứng đấy chả động đậy gì. Máu cũng không thèm bơm. Cứ ở im đấy cho tôi đánh. Cái, hay là lác rồi? Không phải chứ. Nhân vật của cô ấy đâu có. Lăng ba vi bộ, chắc không phải là mạng lác đâu nhỉ. Tướng trong, kiếm ảnh giang hồ game mobile. Nếu đột nhiên bị lác quá hay rớt mạng nhân vật sẽ tự động trượt theo đường thẳng. Trượt mãi cho tới khi đụng phải vật cản mới dừng. Người chơi gọi hiện tượng này là lăng ba vi bộ. Lúc cày game gặp trường hợp thế này cũng không kỳ lạ. Nhưng ở đấu trường lại cố ý tặng mạng cho người ta thì đúng là ít gặp. Tình huống ngoài ý muốn này khiến người trong đấu trường đều dừng động tác. Ly Giang cũng không cầm kiếm chiến nữa. Ngọc Thụ Lâm Phong đứng đó không nhúc nhích. Hoa Nhu Nha hỏi không chắc lắm. Tôi đi giết Trường Kiếm nhé. Trúc Hoài ngăn cản. Chờ chút. Địa đồ. Chi Hoài. Ly Giang. Có đó không? Đợi một hồi cũng không thấy đối phương rep. Không biết có phải bận nên treo máy rồi không? Ngay lúc cậu muốn nhắn thêm câu nữa thì khung chat của địa đồ có thêm tin mới. Địa đồ, Bách Tiểu Manh, lúc cần thì gọi yêu thương lắm. Lúc không cần trị liệu nữa thì sao lại đội nồi cho người ta nhanh thế? Ha ha, địa đồ, Bách Tiểu Manh, tôi tạ tôi nhận, nhưng đờ mờ anh tạ thì làm ơn nghe chỉ huy được không? Địa đồ, Bách Tiểu Manh, minh tinh đúng là lợi hại quá. Một đám não tàn quỳ liếm luôn nhỉ. Game có thể thua nhưng miệng thì cứ phải khắm khú mới chịu được cơ ha. Bách Tiểu Manh gửi mấy tin này xong liền óp. Cái trố mắt há mồm. Vãi loạn, đây là nội chiến hả? Trúc Hoài nhíu mày nhìn mấy tin kia. Trị liệu đội nồi là chuyện thường ngày ở huyện. Thắng thì khen đỉnh. Chết thì trị liệu ơi đệt mẹ mày. Nguyên gốc 666. Đỉnh, nguyên gốc MMP. Ma Mai Pi chửi thô tục đờ, ý mẹ mày. Cái lẩm bẩm nói. Cái này sao đổ lên đầu trị liệu được. Mạnh Tinh Vũ là cái tên tay tạ đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà. Đến bây giờ trận đấu không cần phải trì hoãn nữa. Trừ phi Trường Kiếm có thể một giết hai trong phút chốc. Không thì sẽ từ từ bị bên họ giết thôi. nhưng Hoa Nhu Nha và Trường Kiếm đều đứng im bất động. Trúc Hoài với cái gọi mấy tiếng cũng không thấy cô nàng trả lời. Nhưng rõ ràng khung đối thoại biểu thị cô nàng đang mở mic. Địa đồ, Ly Giang, có, khung thoại địa đồ đột nhiên xuất hiện tin nhắn mới. Trúc Hoài sững mất một giây mới nhận ra đây là đang rep cậu. Địa đồ, Chi Hoài, đại thần ở server mấy? Địa đồ, Ly Giang, server 6, Trúc Hoài ở server 8. Địa đồ, Chi Hoài, đại thần có báo danh thi cúp hiệp sĩ không? Địa đồ, Ly Giang, không. Trúc Hoài áp chế sự kích động, đột nhiên bật ra một ý nghĩ to gan. Cậu bật mic gọi, cái, dề, sang server 6 không? Hả, tìm Ly Giang lập team. Gượm đã, cái nghi hoặc nói. Đổi server không phải vấn đề, mười mấy tệ phí chuyển khu mà thôi. Nhưng nhỡ đại thần không muốn tham gia thi đấu thì sao? Trúc Hoài hít sâu, gõ chữ, có muốn báo danh thi đấu cùng không? Nhưng không chờ cậu gửi kịp, giữa màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra một chữ. Thắng, Trúc Hoài tiếc nuối bị đẩy ra khỏi đấu trường. Loa đội ngũ sáng lên, giọng Hoa Nhu Nha hưng phấn truyền tới. Tôi nãy vừa vào phòng livestream của Mạnh Tinh Vũ rồi. Quả nhiên là người thật chơi đó. Cái tiếp lời, lại còn cắn xé một trận với chị Liệu nữa. Hoa Nhu Nha, có phải Mạnh Tinh Vũ làm đâu? Là fan của anh ta quá đáng đấy chứ. Thấy anh nhà mình ngã không dậy nổi thì có chút kích động. Ăn nói hơi khó nghe. Kết quả lại không nghĩ rằng cô nàng chị Liệu kia cũng đang xem livestream ha ha ha ha ha ha ha. Cô nàng chị Liệu kia không khéo do bị mắng quá mới tức. Lúc đó trong đội ngũ hỏi Mạnh Tinh Vũ chơi kiểu gì đấy. Level cao thế kia có phải là thuê người cày không? Lại còn mở mic cơ. Cả phòng livestream đều nghe thấy hết luôn. Hoa Nhu Nha nhớ lại cảnh kia vẫn còn thấy sợ. Hậu quả tất nhiên tệ vờ lờ rồi. Fan mama với fan bạn gái của Mạnh Tinh Vũ nào phải người thường. Ngay lập tức liền chửi ngược lại. Bình luận mắng mỏ che kín cả màn hình. Suýt thì lag luôn. Cái vui vẻ. Bách Tiểu Manh đúng là nhân tài. Minh tinh lưu lượng thế mà cũng dám mắng. Nhớ lại lúc trước fan Trúc Hoài với fan ảnh Đế Giang chiến nhau ngang sức ngang tài thế nào đi. Mấy lưu lượng này đúng là không thể chọc vào mà. Giọng Hoa Nhu Nha đột nhiên nâng cao gấp 8 lần. Đừng có nhắc đến tên Bích Trúc Hoài kia. Hại cả Lưu Kỳ và Vệ Phong con tôi. Bị chửi SML thế rồi mà vẫn còn muốn ké phêm của ông xã tôi. Ai nhắc đến cậu ta với tôi liền giết người đó. Trúc Hoài, cái bị dọa hết cả hồn. Không nhắc, không thể nói lý lẽ với con gái đu idol mà. Con trai với ông xã tụ một hàng dài luôn. Thế Mạnh Tinh Vũ từ mặt đám fan mắng chị Liệu luôn sao? Không đâu, Hoa Nhu Nha nói. Thực ra cũng không thể trách Mạnh Tinh Vũ được. Fan làm idol chịu, anh ta cũng khuyên fan lúc livestream rồi mà. Trúc Bích Hoài nãy giờ vẫn luôn im lặng hỏi. Khuyên thế nào? Hoa Nhu Nha không rõ vì sao cậu lại hỏi cái này nhưng vẫn thành thật trả lời. Ồ, giải thích là em gái chị Liệu kia không phải cố ý. Con người ai mà chưa phạm sai lầm bao giờ chứ? Bảo mọi người đừng mắng nữa các thứ. Trúc Hoài cười nhạo trong lòng. Cái vẫn luôn đánh bên cạnh Mạnh Tinh Vũ. Là người rõ tình huống lúc ấy nhất. Bàng hoàng cả người. Vờ lờ. Bách Tiểu Manh làm vú em cho anh ta đến nỗi suýt nữa. Phải quăng luôn cả áo để vắt sữa luôn rồi. Còn anh ta thì cứ cứng đơ ở đấy ăn mấy kích của tôi. Ủa thừa nhận mình tạ khó đến thế hả? Cuối cùng tổng kết một câu. Đĩ thật đấy. Hoa Nhu Nha. Ha. Một tiếng. Đột nhiên bẻ lái. Sao mà đĩ bằng Trúc Hoài được? Trên Weibo thì post ảnh canh gừng nói bóng nói gió. Lại còn khiến ông xã tôi phải lên comment cho cậu ta. Giặt cái kiểu Bạch Liên Hoa. Ôi tôi không có chỉ mặt đặt tên Giang Thiết Ly đâu. Là anh ta tự mình thừa nhận đấy chứ. Cái phim hot hòn hot luôn. Hóa ra cái nhìn của quần chúng hit dreamer với cậu là thế này hả? Nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn cậu lúc ở trường quay. Cuối cùng cậu cũng biết mấy hàm ý kia của họ là gì rồi. Là một trạch nam đơn thuần chỉ biết chơi game. cái bị cô nàng fan nữ không chút che giấu chán ghét kia làm cho hoảng sợ. Hồi lâu mới lẩm bẩm một câu. Bà ghét Trúc Hoài đến thế hả? Tôi từng xem video biểu diễn của cậu đó. Là một cậu trai trông rất hồn nhiên mà. Ông thì biết cái gì? Hoa Nhu nha hận không thể nhét mấy lịch sử đen của Trúc Hoài vào hết đầu cái. Cái đấy là hình tượng. Bản chất vốn là tâm cơ boy. Cậu ta tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Bằng không tôi sợ không kiềm chế nổi mà đi xé xác cậu ta ngay luôn đấy. Vâng ạ. Từ hôm nay hãy gọi em là Trúc Bích Bạch Liên Hoa Tâm Cơ Hoài. Cái rốt cuộc cũng chịu thua. Thấy vị đồng đội còn lại mãi vẫn không nói lời nào liền gọi một tiếng. Hoài thần, Hoa Nhu Nha phát giác thấy mình phản ứng thái quá. Xấu hổ nói. Xin lỗi ha, dọa các cậu rồi. Hiện giờ các cậu cũng biết tôi ghét Trúc Hoài thế nào rồi đấy. Về sau đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa. Cái nói. Được được được, biết rồi, nhớ đến chính sự liền nói với Hoa Nhu nha. Team chúng ta không phải thiếu một người sao? Hoài thần đang chuẩn bị sang server 6 để hỏi Ly Giang đó. Bà đi không? Nói xong lại không chắc chắn lắm mà chêm thêm câu. Phải không Hoài thần? Trúc Hoài ậm ậm ở, để xem đã. Hoa Nhu nha, sao thế? Sang server 6 tôi không vấn đề. Bởi vì em sợ bị bà chị ký đầu chứ sao nữa. Cách chương.